Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 102, hợp thể cảnh tầng 7, thảm liệt tình hình gần đây, canh 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Độ kiếp cảnh, bực này đại yêu đối với ta nhân tộc mà nói tuyệt đối là tai nạn. Cũng không biết Dương Thiên Đông phải chăng có thể chạy thoát. Ai? Mạc Phục Cừu thở dài nói. Hồi tưởng lại Thanh Mãng đại thánh khủng bố, hắn liền không rét mà run. Hắn cũng không muốn lại đối mặt Thanh Mãng đại thánh. Xem đi, bên ngoài rất nguy hiểm. Mạc huynh, về sau bằng không liền đợi tại Ngọc Thanh Tông đi. Hàn Tuyệt Ý vị thâm trường nói. Mạc Phục Cừu không có lập tức cự tuyệt, mà là thở dài một hơi. Đạo tâm của hắn xác thực dao động. Mạc gia cừu địch mặc dù đã diệt trừ hơn phân nửa, còn lại thế lực không dám tìm bọn hắn phiền phức. Nhưng hắn cùng Chu Phàm đều là ma tu, đợi tại Ngọc Thanh Tông không thích hợp. Tiên sư sư nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt, cười hỏi, Hàn đạo hữu có phải hay không có một vị đạo lữ? Hàn Tuyệt gật đầu, hỏi, đạo hữu vì sao hỏi như vậy? Hắn không có điểm minh tiên sư sư cùng tiên tình quân quan hệ. Hắn đối với tiên tình quân vẫn ôm một tia cảnh giác. Vạn nhất tiên tình quân cất giấu âm mưu gì đâu. Không có gì, tiên sư sư lắc đầu cười nói. Không có ý định đem mình cùng tiên tình quân thân phận nói ra. Tiên tình quân nói qua, Hàn Tuyệt cũng không hiểu biết thân phận chân thật của nàng. Hai người không có quấy rầy quá lâu, Hàn huyên một hồi liền rời đi. Từ đầu đến cuối, tiên sư sư đối với Hàn Tuyệt đều không có có ấn tượng tốt. Bọn hắn vừa rời đi khổ tu thành tiên sơn, Hàn Tuyệt lập tức tiến hành mô phỏng thí luyện, cùng tiên sư sư đối chiến. Hợp thể cảnh 6 tầng Hàn Tuyệt đối chiến hợp thể cảnh 9 tầng tiên sư sư. Miểu sát, Hàn Tuyệt có chút thở dài một hơi. Đánh bại yếu như vậy tiên sư sư, Thanh Mãng đại thánh chưa hẳn mạnh ngoại hạng. Đổi lại là hắn, tiên sư sư không có khả năng từ trong tay hắn cứu đi Mạc Phục Cừu. Chu Phàm, Hàn Tuyệt xuất ra ách vận thư, bắt đầu nguyền rủa Thanh Mãng đại thánh. Hắn chưa thấy qua Thanh Mãng đại thánh, chỉ có thể nguyền rủa cái tên này. Không biết có thể hay không có hiệu quả. Quảng cáo, Tây Uyên Châu, Cửu Long Tông, Hoàng Tôn Thiên trở lại trong cung điện của mình. Khi đại môn đóng lại lúc, hắn thở dài ra một hơi. Rốt cục trở về sau không có khả năng lại đi ra, cũng không thể tùy tiện cứu người. Hoàng Tôn Thiên cười khổ nói, nhớ tới trước đó phát sinh sự tình, hắn liền nhịn không được lạnh mình. Mấy năm trước, một đại tông môn rộng mời thiên hạ đại tông tông chủ cùng nhau luận đạo, thuận tiện thành lập tốt đẹp quan hệ. Hoàng Tôn Thiên cùng chân võ giáo chấp kiếm trưởng lão thượng quan cầu kiếm đều đi. Một đám tông chủ tại Thâm Sơn luận đạo lúc, vừa lúc gặp được Thanh Mãng đại thánh truy sát Dương Thiên Đông. Hoàng Tôn Thiên nhận biết Dương Thiên Đông, dù sao hắn trước kia là Thoa Y thánh giáo giáo chủ. Thế là xuất thủ cứu giúp, kết quả dẫn tới Thanh Mãng đại thánh lửa giận. Tất cả tông chủ liên thủ, vậy mà đánh không lại Thanh Mãng đại thánh. Thanh Mãng đại thánh quá mạnh, nếu không có phụ cận có đại năng tiềm tu, Thanh Mãng đại thánh khả năng đem bọn hắn toàn bộ đánh chết. Hoàng Tôn Thiên không khỏi nghĩ đến Hàn Tuyệt, cũng không biết vị tiền bối kia có thể hay không địch nổi Thanh Mãng đại thánh. Chợt, Hoàng Tôn Thiên bắt đầu chữa thương. Đáng tiếc, thế sự luôn luôn không vừa ý người. Thanh Mãng đại thánh chiến thắng mười mấy vị yêu vương về sau, uy vọng phóng đại, càng ngày càng nhiều yêu quái đầu nhập dưới trướng hắn. Thịnh nộ hắn bắt đầu trả thù tập kích chính mình yêu vương. Yêu vương trực tiếp giết, nó thủ hạ yêu chúng nhất định phải đầu hàng với hắn. Bằng không thì cũng phải chết. Ngắn ngủi mấy năm, Thanh Mãng đại thánh thế lực tăng vọt, bắt đầu hướng về nhân tộc xuất phát. Hắn lấy truy sát Dương Thiên Đông làm lý do, trắng trợn tiến công nhân tộc lãnh địa. Dương Thiên Đông từng là nửa người nửa yêu. Thanh Mãng đại thánh liền công bố Dương Thiên Đông khả năng đã hóa người. Thù này không báo, hắn uổng là yêu tộc đại thánh. Trong lúc nhất thời, các châu nhân tộc lòng người bàng hoàng. Giữa dãy núi, khôi ngô như núi nhỏ Thanh Mãng đại thánh ngồi tại giữa sườn núi. Dưới núi có một ngụm nồi lớn, sôi trào nước canh, mơ hồ có thể thấy được hài cốt. Tại cách đó không xa còn có mấy trăm tên phàm nhân ngồi liệt trên mặt đất. Run lẩy bẩy, bốn phương tám hướng tất cả đều là yêu quái. Không ít yêu quái chính cầm người thân thể tàn phế gặm. Hình ảnh cực kỳ tàn nhẫn. Huyết tinh, giống như nhân gian luyện ngục. Thanh mãng đại thánh nhíu mày. Trong miệng phun lưỡi rắn. Lẩm bẩm nói. Kỳ quái. Gần nhất hắn luôn cảm giác có lực lượng nguyền rủa đang quấy rầy hắn. Cho dù hắn xuất ra linh bảo mang theo trên thân. Vẫn không có pháp hoàn toàn triệt tiêu. Nếu không có hắn nền móng không tầm thường. Lại thêm linh bảo, khả năng thật đúng là bị cái này thần bí lực lượng nguyền rủa khiến cho trọng thương. Xem ra là thời điểm đột phá độ kiếp cảnh. Lúc này, một tên ưng yêu bay tới. Nói, đại vương, Dương Thiên Đông đã trốn vào cổ nguyên châu bên trong. Phải chăng còn muốn tiếp tục truy sát? Thanh mãng đại thánh sắc mặt âm trầm. Khẽ nói, đương nhiên muốn truy sát. Cho dù hắn chạy trốn tới chân trời góc biển, bản vương cũng muốn truy sát đến cùng. Phàm là dám thu lưu hắn tông môn, thành trì trực tiếp đồ. Nếu không giết hắn, bản vương khó tiêu mối hận trong lòng. Đúng, ưng yêu cấp tốc quay người rời đi. Vừa nghĩ tới Dương Thiên Đông, thanh mãng đại thánh liền phẫn nộ khó nhịn. Hắn đối với Dương Thiên Đông đã rất khoan dung. Nhưng tên này dám thông đồng mặt khác yêu vương tập kích hắn. Buồn cười, đáng hận, thanh mãng đại thánh hạ quyết tâm. Truy sát Dương Thiên Đông đến cùng. Ven đường tùy ý giết chóc, lấy nhân tộc làm thức ăn. Nếu có tu chân giới đại tông môn hỏi tới, hắn liền cầm Dương Thiên Đông tới nói sự tình. Thanh mãng đại thánh xác thực phẫn nộ, nhưng cũng không có mất lý trí. Hắn mục đích thực sự là khuếch trương thế lực của mình. Trước tiên tìm một nơi độ kiếp, chờ bản vương bước vào độ kiếp cảnh, nghiệt xúc kia thì càng đừng nghĩ sống sót. Thanh mãng đại thánh âm thầm quyết định nói. Tiên thiên động phủ bên trong, thất khiếu chảy máu Hàn Tuyệt buông xuống ách vận thư. Hắn âm thầm nghĩ tới, cũng không biết thanh mãng đại thánh hiện tại như thế nào. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy chán chường, bởi vì Dương Thiên Đông còn tại bị đánh. Một mực bị đuổi giết, nếu là thanh mãng đại thánh tìm tới Dương Thiên Đông, Dương Thiên Đông khẳng định là chết chắc, chỉ là yêu thú tập kích. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ thanh mãng đại thánh rất có thể đang bế quan. Trùng kích độ kiếp cảnh, Hàn Tuyệt lập tức có nồng đậm cảm giác nguy cơ. Dù sao hắn còn chưa cùng độ kiếp cảnh đánh qua, chờ Dương Thiên Đông thật sự là không chỗ có thể đi. Tất nhiên sẽ về Ngọc Thanh Tông. Vạn nhất thanh mãng đại thánh đi theo giết tới, hắn liền phải đối mặt thanh mãng đại thánh. Quảng cáo, Hàn Tuyệt hít sâu một hơi, không có tiếp tục nguyền rủa Chu Tước, Mạc U Linh, mà là bắt đầu ngồi xuống tu luyện. Một năm sau, Mạc Phục Cừu, Chu Phàm, tiên sư sư rời đi Ngọc Thanh Tông. Bọn hắn đi được rất đột nhiên, Lý Khanh Tử muốn giữ lại đều không có cơ hội. Đại khái lại qua 6 năm, Hàn Tuyệt rốt cục đột phá tới hợp thể cảnh tầng 7. Thiên địa thảo cũng tại phát triển mạnh trưởng thành. Tại nó cùng phù tăng thụ, địa tiên hồ lô đằng trợ giúp dưới. Khổ tu thành tiên sơn linh khí một mực tại tăng trưởng. Hắc Ngục Kê, Tuân Trường An, Hy Tiền tiên tử tu vi cũng một mực tại tăng trưởng. Chỉ là không có Hàn Tuyệt nhanh như vậy. Hàn Tuyệt điều ra quan hệ nhân mạch xem xét biểu kiện. Người thần sủng hỗn độn thiên cầu gặp phải yêu thú tập kích X14021, đồ đệ của ngươi Dương Thiên Đông gặp phải yêu thú tập kích X12842. Hảo hữu của ngươi Cửu Đỉnh chân nhân gặp phải tu sĩ chính đạo tập kích X199. Hảo hữu của ngươi Thường Nguyệt Nhi gặp phải tu sĩ chính đạo tập kích X12, hảo hữu của ngươi Hoàng Cực Hạo gặp phải yêu thú tập kích X1073. Đồ đệ của ngươi Tô Kỳ gặp phải đồng môn tập kích X2174, đồ đệ của ngươi Tô Kỳ bản thân bị trọng thương. Mạng sống như treo trên sợi tóc, may mắn được ma chủ cứu giúp. Đồ đệ của ngươi Tô Kỳ truyền bá vận rủi, ngự yêu ma tông gặp phải ma chủ tàn sát. Toàn tông diệt vong, hảo hữu của ngươi Chu Phàm gặp phải ma tu tập kích X2681.